Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Hải chân quân lôi kiếp còn chưa hoàn tất, Lăng Xương đạo quân đã vội vàng cáo từ ăn muốn lập tức trở về tông môn, chuẩn bị đầy đủ linh tài cùng linh thạch để vẽ man thiên lệnh, trước tiên đưa tới Thiên Nguyên Tiên Tông. Nếu chậm một bước, đợi tin tức lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ có vô số người chen chúc tới, đến lúc đó cơ hội đã sớm bị người khác đoạt đi. Nhìn bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất, lúc này Trần Khinh Giao mới chợt nhận ra e rằng đối phương dừng lại trong tông môn lâu đến thế, không hẳn là vì muốn cùng sư tổ luận đạo, mà có lẽ là nhắm vào nàng mà đến. Sau khi thành công bước vào cảnh giới tông sư, giá trị của một người so với thiên giai đại sư lập tức được nâng cao thêm một bậc lớn. Đến cả trưởng môn Tiên Kiếm Tông Lăng Xương đạo quân, một nhân vật thật sự đứng ở tầng cao nhất tu chân giới, khi nói chuyện với nàng, cũng phải một tiếng. Ngài, kính cẩn, có điều, Trần Khinh Giao vốn không quen nghe cách xưng hô ấy, cũng chẳng mấy để tâm người khác gọi nàng là ngài, hay, ngươi. Điều khiến nàng thỏa mãn nhất, vẫn là sau khi địa vị nâng cao, phí ra tay lại tăng vọt. Một lá man thiên lệnh trị giá 15 vạn thượng phẩm linh thạch, Lăng Xương đạo quân thậm chí còn thấy rẻ. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngày nàng trở thành kẻ giàu có nhất trong tu chân giới e rằng chẳng còn xa nữa. Lôi kiếp rốt cuộc cũng kết thúc. Thương Hải chân quân chỉ dựa vào chính thực lực cùng bản mệnh pháp khí để độ kiếp. Tuy lúc này trên người hắn có chút chật vật nhưng khí thế vẫn tràn đầy, không có chút dấu hiệu nào sẽ thất bại. Quả nhiên, kết quả không ngoài dự liệu của mọi người, hắn thuận lợi vượt qua lôi kiếp, trở thành một vị đại thừa đạo quân mới của Thiên Nguyên Tiên Tông. Trần Khinh Giao thầm tính toán nội môn cộng thêm Dư Bình, tổng cộng 7 người, thì đã có 4 vị tiến vào đại thừa. Tỷ lệ này thật sự quá mức kinh người. Về phần bản thân nàng tấn thăng tông sư, nàng cân nhắc một hồi, quyết định trước mắt không công khai. Một là nàng mới chỉ phá giải 2 đạo phù trận, còn 2 đạo nữa chưa hoàn thành. Dự định chờ vẽ xong man thiên lệnh cho Tiên Kiếm Tông rồi sẽ tiếp tục bế quan. 2 là nếu tin tức truyền ra, e rằng sẽ lại có một đám người tìm tới đưa lễ vật. Nàng tuy tham tiền, nhưng những loại nhân tình đơn phương này, nhận vào lại khiến lòng thấy bất an. Trần Khinh Giao hiểu rõ, người khác tặng lễ là để kết giao, mong sau này nhờ nàng ra tay. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều coi đây là một cuộc mua bán. Dù họ không tặng lễ, chỉ cần chịu bỏ tiền đặt đơn, thì nàng vẫn nhận, tuyệt đối không bởi vì bản thân đã thành tông sư mà tự nâng thân phận, tự cho mình là cao nhân. Trong khi đó, Lăng Xương đạo quân gấp rút trở về tông môn. Những ngày ông vắng mặt, mọi sự vụ trong tông đều do đại đệ tử tạm thời chủ trì. Thấy sư tôn trở về, đại đệ tử lập tức bước tới bẩm báo tình hình. Nhưng Lăng Xương đạo quân không hề dừng lại, chỉ một mạch đi thẳng đến bảo khố. Những chuyện này để sau hãng nói, vì sư còn phải ra ngoài một chuyến. Linh tài để vẽ thần giai bùa chú vô cùng chân quý, cũng bởi vậy mà Trần Khinh Giao tạm thời chưa thể gom đủ, nhưng Tiên Kiếm Tông truyền thừa mấy chục vạn năm, trong bảo khố tự nhiên cất giấu không ít bảo vật trấn sơn. Đừng nói man thiên lệnh, cho dù là muốn luyện bổ thiên đan lúc này cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, đại đệ tử lo lắng hỏi, xảy ra chuyện trọng đại gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Xương đạo quân không đáp, chỉ truyền âm, vị trưởng môn của Thiên Nguyên Tiên Tông kia hiện giờ đã là tông sư song đạo phù trận. Nàng đồng ý luyện cho thái sư tổ của ngươi một lá man thiên lệnh. Việc này tạm thời ngoài đời chưa ai biết, ngươi cũng tuyệt đối không được tiết lộ. Đại đệ tử trợn to mắt, chấn động đến mức nói không thành lời. Mãi lâu sau mới lẩm bẩm, mới mấy năm ngắn ngủi mà nàng lại thành công đến thế. Hắn nhớ rõ, mới vài năm trước, mình còn thay mặt tông môn đem lễ vật đi chúc mừng vị kia bốn đạo thiên giai đại sư. Sau đó nghe nàng tiến giai đại thừa, sư tôn liền đích thân tới cửa. Không ngờ chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, nàng đã trở thành tông sư song đạo phù trận. Khoảng cách tiến đến tông sư bốn đạo, e rằng chỉ còn trong gang tấc. Thân là đại đệ tử của trưởng môn Tiên Kiếm Tông, cũng là một trong những thiên tài hàng đầu tu chân giới, lúc này hắn vẫn không kìm nổi kinh ngạc cảm thán. Cho dù có người đoán nàng là đại năng chuyển thế, nhưng từ xưa đến nay, chuyện chuyển thế vốn không hiếm. Chưa từng có ai nghịch thiên đến mức như nàng, có thể thấy, thiên phú thật sự cao thấp, vốn chẳng liên quan nhiều đến chuyển thế hay không. Không bao lâu, Trần Khinh Giao đã nhận được linh tài Lăng Xương Đạo Quân đưa tới, chính thức bắt tay vào vẽ Man Thiên Lệnh. Man Thiên Lệnh là một loại thần phù, phôi bùa của nó phải dùng long cốt viễn cổ để luyện chế. Tương truyền, thuở hồng hoang khi thế giới vừa mới khai sinh, còn chưa có phân chia nhân giới, ma giới hay tiên giới. Tất cả sinh linh cùng tồn tại trong một vùng biên giới mênh mông vô tận. Mãi đến khi thiên đạo pháp tắc dần dần hoàn thiện, các giới mới phân tách ra. Thần long ít nhất cũng ở cấp bậc chân tiên, hiện tại nhân giới đã tuyệt không tìm được tung tích. Thuở thượng cổ, đôi khi còn có thể từ di tích phát hiện long cốt, nhưng ngày nay lại càng lúc càng hiếm hoi. Trước mắt, khúc long cốt này dài ngắn vừa vặn, trắng ngà như ngọc, sáng bóng không chút tì vết. Trần Khinh Giao nâng trong tay, dáng vẻ nghiêm cẩn đoan trang, trong đầu liên tục lướt qua hàng chục cách cắt khác nhau. Một phần linh tài như vậy, nếu không phạm bất kỳ sai lầm nào, có thể vẽ được hai lá Man Thiên Lệnh. Thế nhưng, ngay cả tông sư cũng không dám nói chắc 10 phần 10. Bởi vậy, số linh tài dư ra vốn là để phòng hao hụt. Trần Khinh Giao tự tin rằng mình có thể làm ra hai lá, song khúc long cốt mà Tiên Kiếm Tông đưa tới so với dự liệu của nàng còn lớn hơn một chút. Nếu chỉ cắt ra hai phần, thì đúng là có chút lãng phí. Trong lòng nàng thoáng động, suy tính đến khả năng chia thành ba. 10 ngày trôi qua, đối với tu sĩ mà nói chỉ như một cái búng tay, nhưng Lăng Xương Đạo Quân lại hiếm khi ngồi không yên. Khác với hắn, những người khác trong Thiên Nguyên Tiên Tông vẫn ung dung làm việc của mình, ai luận đạo thì luận đạo, ai đánh nhau thì đánh nhau, ai uống trà thì uống trà, chẳng ai thực sự nghĩ đến khả năng Trần Khinh Giao thất bại. Trong mắt họ, thất bại vốn là chuyện bình thường, nhưng chữ thất bại ấy tuyệt không liên quan đến đồ tôn, đệ tử hay sư điệt của họ. Đúng 10 ngày sau, Trần Khinh Giao xuất hiện đúng hẹn. Lăng Xương Đạo Quân khi ấy đang cùng Huyền Thanh Đạo Quân uống rượu. Nhìn thấy nàng, bát linh tử quý giá trong tay liền mất đi vài phần hứng thú. Huyền Thanh Đạo Quân hừ một tiếng, mặt đầy chán ghét. Ngoan đồ tôn, mau đem cái Man Thiên Lệnh kia ném thẳng lên mặt già của hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn cái bộ dáng tương tư bệnh của lão già này phát ngấy rồi, đến nỗi uống rượu cũng chẳng còn ngon. Dứt lời, ông ngửa đầu ừng ực thêm một ngụm lớn. Trần Khinh Giao nhìn sư tổ, quả thật không giống bộ dáng. Không còn muốn uống rượu, nhưng quay sang Lăng Xương Đạo Quân, gương mặt trung niên tuấn mỹ kia lại rõ ràng lộ vẻ lo âu, ngay cả nụ cười thường ngày cũng sắp không duy trì nổi. Lăng Xương Đạo Quân cười khổ, làm nhị vị chê cười rồi. Ông không mở miệng hỏi thăm tình hình, nhưng sự quan tâm đã hiện rõ trong mắt. Trần Khinh Giao không vòng vo, trực tiếp lấy ra một chiếc hộp ngọc, dâng lên trước mặt. Lăng Xương Đạo Quân lập tức nín thở, trịnh trọng tiếp nhận. Khi hộp mở ra, bên trong là một lá bùa chất ngọc trắng ngà, yên tĩnh nằm đó. Nó không tỏa ra khí thế kinh người, cũng không có uy áp cây ếch. Âng bê, thoạt nhìn dường như chỉ là một vật phàm tục. Thế nhưng ánh sáng nhuận ngọc bao quanh lại tiết lộ sự bất phàm. Đây chính là Man Thiên Lệnh trong truyền thuyết. Ánh mắt Lăng Xương Đạo Quân gắt gao dừng lại trên đó. Hồi lâu sau, ông mới từ từ thở ra một hơi, giọng nói tràn đầy kinh ngạc và khâm phục. Các hạ tông sư quả nhiên danh xứng với thực. Trần Khinh Giao khiêm tốn đáp, tiền bối quá lời rồi. Lăng Xương Đạo Quân lại khẽ lắc đầu, mỉm cười than. Thật ra, ta vốn chuẩn bị tới hai phần linh tài. Trong pháp khí chữ vật của ông, ngoài phần đã đưa ra, vẫn còn một bộ linh tài khác, phòng khi xảy ra sơ suất. Dù Trần Khinh Giao đã là tông sư nhưng vừa mới tiến giai, thực lực chân chính chưa ai nắm rõ. Ông tin nàng, nhưng chuyện liên quan đến sư trưởng, đương nhiên phải chuẩn bị chu toàn. Nếu cả hai phần linh tài đều thất bại, thì với thân phận trưởng môn, ông chắc chắn sẽ không thể biện hộ trước tông môn. Mà uy tín của Trần Khinh Giao, nếu liên tiếp thất bại hai lần, tất nhiên cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Thậm chí nàng có thể mất hứng, từ đó không chịu ra tay lần nữa. Nhưng sự thật chứng minh, ông đã đánh giá quá thấp. Nhìn dáng vẻ bình thản của đệ tử Thiên Nguyên Tiên Tông, hiển nhiên bọn họ đã sớm hiểu rõ thực lực của Trần Khinh Giao. Nghe đối phương thẳng thắn thừa nhận mang theo hai phần linh tài, Trần Khinh Giao hơi bất ngờ. Sau một thoáng trầm ngâm, nàng quyết định đáp lễ, mở miệng nói. Nói thật với tiền bối, ta lần này tổng cộng luyện được ba lá Man Thiên Lệnh. Ý cười trên mặt Lăng Xương Đạo Quân lập tức cứng lại. Vừa rồi ông còn tự nhận tầm mắt bản thân quá thấp, nhưng ngay sau đó đã phải phát hiện tầm mắt ấy còn thấp hơn cả trong tưởng tượng. Ông mang đến 2 phần linh tài để phòng thất bại. Kết quả, đối phương chỉ dùng 1 phần đã thành công. Không những thế, còn luyện được hẳn 3 lá. Cho dù có 10 phần 10 chắc chắn, cùng lắm cũng chỉ luyện ra 2 lá. Nàng rốt cuộc đã làm thế nào để luyện thành 3? Lăng Xương đạo quân hoàn toàn không hiểu nổi. Huyền Thanh đạo quân thì cười ha hả, ngoan đồ tôn làm tốt lắm, xem kìa, dọa hồ ly mặt đến mức nghẹn lời luôn rồi. Lăng Xương đạo quân cố gắng đè nén sóng to gió lớn trong lòng, khẽ chỉnh lại biểu tình, giọng đầy chân thành. Vậy, 2 lá man thiên lệnh còn lại, các hạ có thể nhượng lại chăng? Trần Khinh Giao khẽ gật, mỉm cười nhắc nhở, nhượng lại thì đương nhiên là có thể, chỉ là giá cả. E rằng không thể tính theo 15 vạn thượng phẩm linh thạch như ban đầu nữa. Đây là đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Xương đạo quân vội vàng đáp, số linh thạch 15 vạn trước đó, thực chất chỉ tính là thù lao ra tay của Trần Khinh Giao, vì linh tài vốn là do Tiên Kiếm Tông chuẩn bị. Sau khi nàng giao 1 quả man thiên lệnh, song phương đã coi như sòng phẳng. Do vậy, 2 quả còn lại, tuy cũng là từ linh tài của Tiên Kiếm Tông mà luyện thành, nhưng đã không còn thuộc phạm vi trách nhiệm của hắn, mà hoàn toàn là tài sản riêng của Trần Khinh Giao. Thấy hắn nói rõ ràng rành mạch, Trần Khinh Giao mỉm cười. Tiền bối không phải người ngoài, giá cả tự nhiên cũng có ưu đãi. Dựa trên cơ số 15 vạn, ta nhân đôi, 1 lá 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Không biết ngài thấy thế nào, ban đầu nàng vốn định, nếu bán cho người ngoài thì phải nâng giá từ 20 vạn lên 40 vạn thượng phẩm 1 lá. Nhưng đối phương là người quen cũ, hơn nữa, lông dê cũng cạo trên người dê, chẳng nên ra tay quá nặng. Lăng Xương đạo quân gật đầu cái rụp, không hề do dự, lập tức từ trong tay áo lấy ra 1 khối linh mạch. Kia 2 lá man thiên lệnh, tại hạ đều muốn. Trần Khinh Giao hơi nhướng mày, tiền bối không cần suy xét thêm chút nào sao? Tổng cộng 60 vạn, cộng thêm 15 vạn trước đó, thành 75 vạn. Số lượng lớn đến kinh người. Vậy mà hắn xuất ra thoải mái đến thế, quả nhiên không hổ là trưởng môn Tiên Kiếm Tông, một người làm việc lớn, quyết đoán khác thường. Lăng Xương đạo quân mỉm cười, tại hạ đã nghĩ thông suốt, đùa sao, 30 vạn thượng phẩm 1 lá man thiên lệnh, bỏ lỡ thì hắn thả đâm đầu vào kiếm mà chết. Quả thật số tiền không hề nhỏ, nhưng với tư lịch của một đại thừa, căn bản đều có thể xuất ra. Huống hồ, đây là chí bảo dành cho thời khắc độ kiếp. Có nó trong tay, tôn giả độ kiếp không cần e dè thiên đạo, không cần 100 năm 100 năm khổ tu bế quan, mà có thể bước ra ngoài tung hoành, ngay cả khi giao thủ cũng có thể toàn lực xuất chiến, bình yên vô sự. Tiên Kiếm Tông cầm trong tay 3 lá man thiên lệnh, chẳng khác nào nắm thêm 3 phần chiến lực độ kiếp. Đồng thời, lại còn giảm được nguy cơ mấy vị thái thượng trưởng lão sinh tâm ma. Lợi ích thật sự quá lớn, cho dù không phải đại tông môn. Đến cả tán tu cảnh giới độ kiếp cũng sẵn sàng móc tiền ra mua. Đã tu đến cảnh giới này, ai chẳng có chút tích lũy. 30 vạn, 60 vạn hay thậm chí 100 vạn, miễn có thể đổi lấy 1 lần nữa tự do tung hoành, chắc chắn có người tình nguyện cắn răng giao dịch. Hắn dứt khoát giao tiền, Trần Khinh Giao lập tức lấy ra 2 hộp ngọc khác, 2 bên hoàn thành giao dịch. Bảo bối trong tay, Lăng Xương đạo quân hứng khởi không kìm được, vội vàng cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Trần Khinh Giao liền hiểu mình ra giá hơi thấp, nhưng nàng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Từ đầu đến cuối, nàng chẳng mất phí tổn gì ngoài 10 ngày thời gian. Vậy mà đã đổi lấy 75 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu còn cảm thấy lỗ lã thì đúng là tham lam quá độ. Tham tài chẳng phải chuyện xấu, nhưng nếu quá mức chấp trước thì dễ thành tâm ma, ngược lại còn vướng chân trên con đường tu hành. Nhẹ nhàng bỏ túi 1 món tiền khổng lồ. Trần Khinh Giao quay về đóng cửa bế quan, mục tiêu hướng thẳng tới cảnh giới tứ đạo tông sư. Phía bên kia, Lăng Xương đạo quân cưỡi gió như bay trở về Tiên Kiếm Tông. Thân là trưởng môn, hắn tuy có thể tiền trảm hậu tấu, tự mình lấy linh tài trong khố tông môn, nhưng của quý dùng 1 món ít đi 1 món, xưa nay đều có các trưởng lão giám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, chân trước hắn rời đi. Sau lưng đã có vài trưởng lão bao vây đại đệ tử người tạm thay hắn chấp trưởng truy hỏi ngọn nguồn. Mà Lăng Xương đạo quân lại vì muốn giữ bí mật, cố ý dặn đệ tử không được hé răng nửa lời. Bởi vậy, Đại đệ tử đến nay vẫn bị mấy trưởng lão giam giữ tại nghị sự điện, ép hỏi đến mức sắp khóc ra. Giờ phút này thấy sư tôn trở về, hắn kích động đến rơi nước mắt. Lăng Xương đạo quân vừa hiện thân, lập tức trở thành tâm điểm. Các trưởng lão, có người thật sự vì công, có kẻ mang tư tâm. Ở đâu có quyền lực, ở đó tất có tranh đấu. Tuy địa vị trưởng môn của hắn rất vững chắc, nhưng một khi bắt được chút sơ hở, bọn họ tất sẽ nhân cơ hội mà mưu cầu lợi ích. Song chưa đợi họ mở miệng, Lăng Xương đạo quân đã mỉm cười, chủ động nói. Chư vị, không ngại trước tiên nhìn qua vật này. Hắn lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một lá bùa trắng ngà, ánh sáng nhu hòa, như ẩn chứa bảo quang. Tất cả trưởng lão đều đồng loạt nhìn sang, lạ thay, lá bùa thoạt nhìn không mấy bắt mắt, thế nhưng lại khiến người ta không cách nào rời mắt, càng ngắm càng cảm thấy bất phàm. Mấy trưởng lão đều là đại thừa, tầm mắt tự nhiên bất phàm. Vậy mà giờ phút này lại bị mê hoặc như thế. Này, một vị trưởng lão lấy lại tinh thần, đang muốn nói ra cảm giác kỳ lạ, chợt nhớ tới chuyện trưởng môn từng lấy đi linh tài trong khố, liền hoảng hốt trợn mắt. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết thần phù man thiên lệnh? Lời vừa dứt, cả sảnh ồ lên, còn chưa kịp thốt thêm, Lăng Xương đạo quân đã mỉm cười xác nhận. Không sai. Đây đúng là man thiên lệnh, xuất từ tay vị tông sư của Thiên Nguyên Tiên Tông. Oanh, một tiếng nổ lớn trong lòng mọi người, không biết nên chấn động vì man thiên lệnh giáng thế, hay vì vị thiên tài của Thiên Nguyên Tiên Tông, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lại đã trở thành phù đạo tông sư. Là phù đạo thật sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể nghịch thiên hơn nữa, trong chớp mắt bước lên cảnh giới tứ đạo tông sư, cách chương.